Chương 251, rơi vào tâm ma hỗn loạn Lưu Hải. Huyết ma Lưu Hải sinh ra. Lưu Hải đứng bình tĩnh đứng thẳng, trong mắt giết chóc vẫn như cũ cường thịnh, nước mũi huyết tinh chi khí, che kín bốn phía mấy trăm mét không người dám tiếp cận Lưu Hải giết đi đem những người này tộc cũng giết chết ngàn vạn nhân tộc ca ngươi lại đem bọn họ tất cả đều giết chết, ngươi là có thể thành vì thiên hạ ma nhờ nhất nhân tộc đến thời điểm cái gì ma tôn, nơi nào còn biết xem ở trong mắt ngươi một đạo không tên âm thanh bỗng nhiên vang ở Lưu Hải đáy lòng. Để Lưu Hải đột nhiên chìm xuống tâm ma không nghĩ đến hắn cũng sẽ sinh sôi tâm ma người từ nơi nào, lan chạy đi đâu Lưu Hải cười lạnh, ngăn chặn tâm ma mê hoặc thanh âm. Loài người chủ tướng đứng ở mấy chục mét ở ngoài, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí một mà quay về Lưu Hải nói rằng, tiền bối, ngài không có sao chứ? Hắn nhìn thấy Lưu Hải con mắt lúc này đều là đỏ như màu máu phi thường khủng bố, hắn thật sự có điểm sợ sệt. Lưu Hải đột nhiên nổi điên lên, trực tiếp đem hắn cu nở dê đánh chết. Lưu Hải nhìn tên này luyện hư tu sĩ, trong mắt hồng quang đột nhiên một thịnh. Loài người chủ tướng vội vã lùi về sau mấy chục mét, diện đường vẻ cảnh giác. Lưu Hải tàn nhẫn mà vây vây đầu, nhắm mắt lại. Một lát sau khi, hắn mới mở mắt ra. Lúc này trong mắt của hắn, màu máu đã trở thành nhạt một chu tờ, trên người huyết tinh chi khí tựa hồ cũng biến thành không phải như vậy gây mùi thế. Nhưng loài người chủ tướng thấy này, trái lại lần thứ hai lùi về sau mấy chục mét, ánh mắt của hắn nhìn về phía từ từ bị Lưu Hải hấp thu tiến thân thể tinh lực sát khí. Hoan khí chờ chút, có chút lo lắng nói, tiền bối ngươi giết chóc quá nhiều, đã nghề sinh sống trướng, kiếp khí tự sinh, khủng e sợ có nguy hại loài người chủ tướng xoan suýt. Một hồi, vẫn là đem trong lòng nói ra. Lưu Hải gật gù, than thở, trong lúc nhất thời nhịn không được, lại tạo thành như vậy sát nghiệt ta đã cảm giác được tâm thần của chính mình bất ổn, có ngoại ma tâm ma xâm lấn, sức mạnh tăng lên quá lớn, tạo thành căn cơ phù phiếm loài người chủ tướng gật gù, nói, ta biết có một chỗ tiên ma chiến trường, xưng là Tĩnh Tâm Hải. Nơi đó có thể bình phục tâm tình, mài giũa tu vi, nếu là tiền bối muốn rèn luyện tâm tình, có thể đi nơi đó. Ở nơi đó là loài người ưu thế vẫn là ma tộc ưu thế? Lưu Hải thuận miệng nói. Ngạch, chiến trường kia có chút đặc thù, Tĩnh Tâm Hải có thể để người ta không nổi sát tâm, vì lẽ đó nơi đó quanh năm không có xảy ra chiến đấu, loài người ma tộc tuy có người đóng quân, nhân số cũng không nhiều, có điều nơi đó có một chút nguy hiểm, nếu là ngô cờ đến quá lâu, dễ dàng tâm tình quy về huyền băng, thậm chí rơi vào tịch diệt bên trong, vì lẽ đó nơi đó QNZ không thể đợi lâu, đa tạ tướng quân báo cho, không biết chỗ kia làm sao đi đến Nam 12 Đông 30 biên giới, đa tạ báo cho. Lưu Hải không do dự nữa, với bước một bước vào trong không gian. Khi hắn tiến vào không gian trong nháy mắt, ngập trời xương máu từ trên người hắn bô cờ lên, khác nào một cái di động huyết ma. Lúc này Lưu Hải nói là tiên nhân, còn không phải nói là ma quỷ. Lưu Hải chính là tiên ma song tu. Bản thân thì có một nửa sức mạnh đến từ chính ma tộc, mà mới vừa hắn đánh chết ma tộc đâu chỉ trăm vạn, vô số ma tộc kỹ năng và sức mạnh đều tiến vào trong cơ thể chính mình, đem trong thân thể ma lực lượng che lại tiên tri lực lượng, cân bằng bị đánh vỡ. Đây mới là Lưu Hải rơi vào tâm tình bất ổn nguyên nhân chủ yếu. Nhịn xuống nhanh đi Tĩnh Tâm Hải, Lưu Hải miệng mở lớn, lách tách dòng máu từ trong miệng hắn chảy ra, ở phía trước ngưng tụ thành một cái miệng lớn khát máu giết chóc, tâm ý không ngừng trùng kích Lưu Hải tâm thần. Lưu Hải không thể không áp chế tâm thần, đối với thân thể biến hóa đã vô lực lại ngăn cản hắn đem mục tiêu của chính mình định ở Tĩnh Tâm Hải sau khi, liền nhắm mắt lại áp chế tâm ma. Không muốn lại chịu đựng, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi biết mình đang suy nghĩ gì, ngươi muốn giết chóc, ngươi muốn cướp đoạt, ngươi muốn biến thành khắp thiên hạ người mạnh nhất giết chóc, là ngươi đang lâm tuyệt đỉnh cấp tốc nhất kính ta đương nhiên biết, không cần ngươi nói ta tự có quyết đoán. Lưu Hải bình tĩnh thanh từ từ rơi vào trong bóng tối. Ở bên ngoài, Lưu Hải trên người bô cờ lên miệng lớn cái bọc hắn. Hướng về Tĩnh Tâm giới độn hành, ven đường nhìn thấy sở hữu sinh linh, đều bị này miệng lớn thôn phệ, hóa thành miệng máu một phần qua nơi, không có gì có thể kháng cự. Mỗi một khắc, một cái đường hầm không gian bất ngờ mở ra, Lưu Hải trực tiếp rơi vào đường hầm không gian bên trong, lại xuất hiện thời gian, đã đi đến một cái tân bên trong chiến trường. Tử vong tế tự vừa vặn ở vào chỗ này bên trong chiến trường, đồng thời còn tham gia một lần kịch liệt đối chiến loài người cùng ma tộc ở bên trong chiến trường kịch liệt địa chém giết, tử vong tế tự tay vừa nhấc. Át sẽ có một mảnh bộ xương đứng lên đến, gia nhập vào loài người cùng ma tộc trong chiến đấu. Tử vong tế tự không gần như chỉ ở đánh chết ma tộc, những người hơi thở mong manh, nằm trên đất chỉ còn hừ hừ tiếng nhân tộc QNZ ở tử vong tế tự đánh chết bên trong phạm vi 98% ha ha, lại giết một hồi, ta pháp thuật rong lô liền có thể luyện xong rồi. Tử vong tế tự vô cùng hưng phấn, hắn đem cướp đoạt đến sở hữu kỹ năng, ngoại trừ tương đối mạnh mẽ và đặc thù, cũng đã vùi đầu vào pháp thuật rong lô bên trong. Nếu tiến độ tăng lên tới 100%, liền có thể dựng dụng ra một môn thông thiên triệt. Địa siêu cấp đại thần thông tử vong tế tự đã dự tính quá, nay công đẳng cấp nói không chắc có thể tăng lên tới vô thượng cấp, hoặc là pháp tắc cấp đến thời điểm, chính là hắn mở ra vô song thời gian. Chính đang chiến đấu giữa lúc say mê thời gian. Chiến trường trung ương kịch liệt nơi, không cẩn thận tựa hồ đánh xuyên qua không gian. Một cái vết nứt không gian bị mở ra, sau đó một cái bóng người màu đỏ bỗng nhiên từ đường hầm không gian bên trong rớt xuống. Tử vong tế tự ngay lập tức liền chú ý tới cái thân ảnh này, đồng thời lập tức liền nhận ra bóng người thân phận, kinh ngạc nói, Hải vô lượng hắn tại sao lại ở chỗ này ồ, hắn tựa hồ trạng thái không phải rất tốt. Lưu Hải thân thể trực tiếp đánh rơi trên mặt đất, đồng thời không nhúc nhích, lúc này Lưu Hải tâm thần đã rơi vào đến sâu trong nội tâm. Lưu Hải chân linh ở đáy lòng thế giới xuất hiện, quay về trước mặt hắc khí quanh quần hắc Lưu Hải khởi xướng tấn công. Ngươi là không đánh lại được ta, hắc Lưu Hải cười lớn trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu Hải chân linh phía trước. Diệt ngươi, chỉ có 20 chiêu, Lưu Hải lạnh nhạt nói. Lưu Hải cùng tâm ma ở đáy lòng bên trong thế giới hốt sinh chiến đấu, mà không để ý tới ngoại giới tình huống. Lúc này Lưu Hải đột nhiên xuất hiện, sắc thực hấp dẫn tiên ma hai bên chú ý, nhưng chú ý QNZ có hạn, bên trong có một tên ma tộc thấy vẫn nhắm mắt lại, cho rằng có thể kiếm một con đầu người. Trường thương trong tay lập tức liền chọc vào quá khứ Ken trường thương cùng Lưu Hải ra re, phát sinh một lần va chạm, lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Ma tộc binh sĩ ngây ngốc cầm lấy trường thương, lúc này trường thương đầu thương đã bẻ gây đây cũng quá cứng rồi chứ, ngay ở ma tộc binh sĩ nói thầm thời gian, nhưng không có chú ý tới Lưu Hải trên người xương máu đã từ từ hình thành một bóng người này há to mồm, một cái liền đem ma tộc binh sĩ nuốt xuống. A ma tộc binh sĩ chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Lại cũng đã bị giết chết, đây là một cái nguyên anh cấp ma vương trực tiếp không nói tiếng nào đã chết rồi ạch, hàng một hồi sẽ chết, phụ cận ma tộc đem càng nhiều sự chú ý thả đến nơi này.